Chương 871, U vô dạ. Tuổi trẻ người đi tới sau đó, hai mắt nóng rực chi cực địa nhìn đại điện bầu trời lôi long chi cốt, mừng như điên, lộ ra mùi thơm lạ lùng, này lôi long chi cốt, tuyệt đối là thiên thần cảnh giới lôi long lưu lại tới chi cốt. Thứ tốt, tuyệt thế thứ tốt, luyện hóa này lôi long chi cốt, ta liền có thể mang ta ám linh chi thân tu luyện tới viên mãn cảnh. Nói xong lời cuối cùng, tuổi trẻ người thậm chí không khống chế được trong lòng kích động mà cao hứng cười to lên, kia lôi long chi cốt, dường như đã là hắn, đến nỗi Hoàng Tiểu Long, đã bị hắn không nhìn thẳng, Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt lãnh đạm đứng ở nơi đó, cũng không động thủ, bất quá, trong đại điện này vậy mà có thiên thần cảnh giới lôi long chi cốt, nhưng Hoàng Tiểu Long bất ngờ hơn, cũng là mừng rỡ không thôi, thành như đối phương theo như lời, này lôi long chi cốt là tuyệt thế thứ tốt, như Hoàng Tiểu Long mang này lôi long chi cốt luyện hóa, không những được nhượng bản thân bản thể gân cốt lần thứ hai cường hóa đến một cái kinh người trình độ, cũng có thể tinh luyện ẩn chứa trong đó lôi chi lực, nhượng thực lực của chính mình lần thứ hai tinh tiến. Này thời gian, người trẻ tuổi kia nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, thần cấp nhị giai trung kỳ đỉnh phong. Tiểu tử, nhìn tại ngươi có thể nhượng ta phát hiện lôi long chi cốt phần thượng, ta liền không giết ngươi, ngươi hiện tại liền cút đi. Như đối phương là một cái thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong, hắn khả năng còn có thể khách khí một chút. Nhưng mà một cái thần cấp nhị giai tiểu tử, hắn cũng lười khách khí, đương nhiên, với hắn mà nói, không sát đối phương, đã coi như là đặc biệt khách khí. Hoàng Tiểu Long nghe đối phương muốn bản thân lăng, cũng không tức giận, cười nhạt, ngươi nếu là có thể nhượng ta lăng thực lực, ta không để ý lăng, bất quá, có vẻ như ngươi không có thực lực này. Tuổi trẻ người ngẩn ra, dường như nghe đến thiên đại cười nhạo thông thường, cười ha ha lên, tiểu tử, ngươi nói, ta không có thực lực này. Tuổi trẻ người cười đình, trái lại vẻ mặt thú vị địa trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi biết ta là ai, hắn thấy. Hoàng Tiểu Long là không biết đạo hắn ai, cho nên mới dám như thế. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, ta biết, ám linh tộc U Vô Dạ. Hiện tại trên bảng danh sách đệ thất, U Vô Dạ là thần cấp tứ giai, với lại lúc trước miệng trung nhắc tới ám linh chi thân. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long đoán ra cái đó thân phận cũng không khó, U Vô Dạ trên mặt tiếu ý tiêu thất. Hai mắt một lũ hắc sắc quang mang lấp lánh, hiển nhiên hắn không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà biết hắn là ai, với lại biết rõ hắn là của ai dưới tình huống, lại vẫn dám ở trước mặt hắn như vậy càng rỡ. Nhưng mà, Hoàng Tiểu Long đích xác là thần cấp nhị giai trung kỳ đỉnh phong, U Vô Dạ nhướng mày, nhìn không ra Hoàng Tiểu Long đến cùng dựa cái gì, còn là Hoàng Tiểu Long cố lộng huyền hư. Muốn mượn này phân được mấy khối lôi long chi cốt, đối mặt thiên thần cảnh giới lôi long chi cốt. Không có người không hội động tâm, tiểu tử, ta bất kể ngươi là ai, này lôi long chi cốt, ta nhất định muốn toàn bộ được. U Vô Dạ hai mắt lạnh lẽo, trên người sát ý hừng hực, ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi. U Vô Dạ nói xong, toàn bộ người tiêu thất, đại điện giữa không trung, hiện lên một lũ u ám quang mang cực yếu. Người bình thường rất khó phát hiện, ngay kia u ám quang mang muốn đâm thủng Hoàng Tiểu Long mi tâm thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa lên tay một ngăn mi tâm. U Vô Dạ thân ảnh hiển hiện ra, giữa không trung, U Vô Dạ ngón tay trường kiếm, nhìn ngăn trở bản thân trường kiếm Hoàng Tiểu Long tay phải, thất kinh, ngươi, vậy mà có thể phát hiện ta, Hoàng Tiểu Long tay phải chí tôn lôi thần chi lực một trào mà ra, chấn động, U Vô Dạ toàn bộ người bị chấn đắc ở giữa không trung liên tục cuồn cuộn, trường kiếm trong tay càng là vừa đứt hai nửa, từ giữa không trung rơi xuống, một mực thối lui đến đại điện sát biên giới. U Vô Dạ này tài ổn định thân hình, hai mắt tận là hoảng sợ, ngươi không phải thần cấp nhị giai. U Vô Dạ bật thốt lên, một cái thần cấp nhị giai trung kỳ đỉnh phong làm sao có thể như thế cường, không thể, nghe U Vô Dạ khẳng định nói mình không phải là thần cấp nhị giai, Hoàng Tiểu Long cũng không có đến đây vấn đề nói tiếp. Mà là vẻ mặt hài hước nhìn đối phương, ta nói rồi, ngươi nếu là có nhượng ta lăng thực lực, ta không để ý lăng, nhưng ngươi không có thực lực này. U Vô Dạ sắc mặt một chìm, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn hai mắt u ám quang mang càng tới càng cường, ta là ai, ngươi sẽ biết. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh nói, này lôi long chi cốt, ta toàn bộ muốn, với lại, mang trên người ngươi không gian giới chỉ giao ra đây, ta có thể thả ngươi rời khỏi. U Vô Dạ nghe nói, hai mắt tức giận bạo thiểm, nộ cười nói, tiểu tử, ta cũng không tin, thực lực ngươi có thể so với vạn cổ viêm huy còn cường. Cho dù vạn cổ viêm huy cũng không dám phách lối như vậy, ngươi còn thật cho là vừa rồi có thể đẩy lui ta, liền thật có thể thắng ta, ám linh chi thân, U Vô Dạ gầm lên giận dữ, toàn thân hắc ám quang mang không ngừng trướng đại, một vòng, rất nhanh, bản thể hắn liền bị hắc ám quang mang bao phủ, hình như đã hoàn toàn cùng hắc ám hòa làm một thể. Ám linh nhất tộc, trời sinh liền là hắc ám vương giả, có hắc ám thuộc tính, ngưng tụ thần cách sau, cái đó thần cách hắc ám thần lực thôi động chi hạ, càng là có thể chưởng khống chế bốn phía thiên địa hắc ám lực lượng, dung nhập trong bóng tối, làm cho không người nào có thể bắt cái đó bản thể cụ thể nơi, công kích quỷ dị, nhượng người khó lòng phòng bị. Ma vương thánh quang, cùng bóng tối bốn phía chi lực hòa làm một thể sau, U Vô Dạ lạnh lùng một tiếng, đột nhiên, một đạo cánh tay thô to quang minh lực lượng từ hắc ám quang mang phá không mà ra, này quang minh lực lượng, ngưng tụ vì kiếm quang, trảm phá tất cả, với lại trong đó, quấn quanh một sợi sợi hắc ám ma khí, này hắc ám ma khí loáng thoáng có thể nhìn ra một tôn ma vương chi ảnh. U Vô Dạ không thể nghi ngờ là ám linh nhất tộc yêu nghiệt thiên tài, có hắc ám thuộc tính hắn, vậy mà có thể tu luyện ra hắc ám cùng quang minh hòa làm một thể ma vương công pháp. Nhìn ma vương thánh quang một kích đánh phía Hoàng Tiểu Long, U Vô Dạ sắc mặt lạnh lùng, hắn tự tin, sở hữu đệ tử dự thi trung, ngoại trừ vạn cổ viêm huy chi ngoại, không có người có thể tiếp được hắn này ma vương thánh quang. Hoàng Tiểu Long nhìn phá không mà đến ma vương thánh quang, âm thầm gật đầu, U Vô Dạ xứng đáng là thần cấp tứ giai cường giả, một kích này, so lên kia gia luật thiên phong, bắt đường vô cực hai người, cường không chỉ một điểm nửa điểm. Hoàng Tiểu Long tâm tư thiểm điện giang, đưa lên tay tùy ý một phách, Kim Phật Chí Tôn thần cách Chí Tôn Phật lực quán chú chưởng trung, gào thét mà ra, Kim Phật chưởng, Chí Tôn Phật lực ngưng tụ thành từng tôn Kim Phật, mỗi một tôn Kim Phật, dường như đều là sống, Phật quang phổ chiếu tứ phương, thậm chí ngay cả bốn phía không gian, đều độ thượng Kim Quang, Chí Tôn Phật lực thẩm thấu tất cả, Ma Vương Thánh Quang trong nháy mắt bị bao phủ, mà nguyên bản bao phủ U Vô Dạ hắc ám chi lực, cũng đều trong nháy mắt bị tan rã, ẩn nấp tại hắc ám quang mang U Vô Dạ toàn bộ người hung hăng té bay ra, đập rơi đại điện, mặt đất một trận rung động, U Vô Dạ thần sắc khủng hoảng, hai mắt không quang, sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long thực lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ này, với lại thần cách vậy mà có Phật lực, nói như vậy, thần cấp cường giả thần cách, có thần lực đều là ngũ hành thần lực, thỉnh thoảng hội xuất hiện một ít lôi thần chi lực, băng chi thần lực, hắc ám thần lực, nhưng mà có Phật lực, ngàn vạn năm khó xuất hiện một cái. Hoàng Tiểu Long hướng U Vô Dạ chậm rãi đi tới, trong 871 U Vô Đa, trong 871 U Vô Đa, chương 872, gặp vạn cổ viêm huy. U Vô Dạ nhìn Hoàng Tiểu Long đi tới, sắc mặt lại là tái nhợt nhất phân, đột nhiên, đầu óc hắn một thiểm, nghĩ tới điều gì, ngươi là cái đó Hoàng Tiểu Long, vạn cổ viêm huy, Phương Sở, Chu Giao, một kỳ chờ người, hắn đều gặp, với lại đối mấy người thực lực cũng rõ ràng, hắn thực sự nghĩ không ra lần này đệ tử dự thi chi trung, có người thực lực vậy mà cường đến loại tình trạng này, như vậy, trước mắt tóc đen tuổi trẻ người cũng chỉ có vừa chen vào tiền 10, bài danh đệ bát, thực lực khó lường cái đó Hoàng Tiểu Long, không tệ. Nghe U Vô Dạ đoán ra thân phận mình, Hoàng Tiểu Long cũng không che giấu, này cũng không hề gì tốt che giấu, U Vô Dạ nghe Hoàng Tiểu Long thừa nhận, sắc mặt kinh hoàng đại biến, hai ngày này, hắn vừa vặn quan tâm bản danh sách biến hóa, sở dĩ, biết gia luật thiên phong, bắt đường vô cực hai người vẫn lạc, cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ, nói cách khác, gia luật thiên phong, bắt đường vô cực hai người là Hoàng Tiểu Long giết chết, ngươi. U Vô Dạ mông cọ mặt đất kinh hoàng lùi về sau, Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn giết ta, thấy U Vô Dạ trên mặt kinh hoàng thần sắc, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, tuy rằng sát ngươi, được ngươi một nửa tích phân, ta bài danh khả năng hội chen vào tiền ba, thậm chí đệ nhất, bất quá, cho dù không giết ngươi, ta đồng dạng có 10 phần chắc chắn tiến nhập tiền ba, đệ nhất, Hoàng Tiểu Long ngã không phải cuồng vọng nói như vậy, hắn hiện tại bài danh đệ bát, cùng phía trước bài danh, tích phân chênh lệch đã không nhiều lắm, dùng hắn hiện tại thực lực và đánh chết lôi thú tốc độ, trong vòng 10 ngày rất nhanh thì hội đuổi kịp và vượt qua phía trước đệ tử, sau đó thẳng truy vạn cổ viêm huy, trong một tháng, Hoàng Tiểu Long liền có nắm chắc hoàn toàn vượt qua vạn cổ viêm huy, vậy ngươi, muốn thế nào? U Vô Dạ nghe ra một ít sống hy vọng, trong lòng yên ổn không thiếu, chỉ cần ngươi cùng ta ký kết huyết khế chi ước, cho ta cống hiến 100 năm liền đi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, linh hồn lạc ấn, tượng U Vô Dạ đệ tử như vậy, chỉ sợ sẽ không tiếp nhận, sở dĩ. Hoàng Tiểu Long đổi thành huyết khế chi ước, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, là ký kết huyết khế chi ước còn là linh hồn lạc ấn. Đều giống nhau, ký kết huyết khế chi ước. U Vô Dạ hai mắt lấp lánh, sau khi, hắn cuối cùng gật đầu đáp ứng, 100 năm đối với thần cấp cường giả tới nói. Bất quá là vài lần bế quan thời gian, nghe U Vô Dạ gật đầu đáp ứng, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoại, theo sau, Hoàng Tiểu Long liền cùng U Vô Dạ ký kết huyết khế chi ước, đương U Vô Dạ tại huyết khế chi ước thượng lạc tiến bản thân một trích tinh huyết thời gian, cảm ứng linh hồn liền nhiều một ít thiên đạo lực lượng trói buộc, ký kết huyết khế chi ước, Hoàng Tiểu Long lấy ra một bình đan dược ném cho U Vô Dạ, nhượng cái đó dùng chữa thương, bất tử thần đan. U Vô Dạ vốn có không có lưu ý, nhưng mà tiếp nhận đan dược vừa nhìn. Thất kinh, này bất tử thần đan, cực kỳ bảo bối, liền là dùng thân phận của hắn, cũng dùng không lên, lần này tiến đến, cũng chỉ dẫn theo một ít xuân thu bách mệnh thần đan mà thôi. Thấy U Vô Dạ giật mình thần tình, Hoàng Tiểu Long hai tay một huy, tức khắc, một đống linh thạch từ hư không rơi xuống, bốn phía thiên địa linh khí kinh người cuồn cuộn không ngớt, này, thần thánh cấp thần thạch. U Vô Dạ không dám tin tưởng nhìn trước mắt này đống thần thánh cấp thần thạch, ăn không ngớt. Vẻ mặt chấn động, này 100 mai thần thánh cấp thần thạch, là ngươi cho ta cống hiến 100 năm trả thù lao. Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt bình tĩnh nói, hiện tại, hắn đột phá thần cấp, ngưng tụ thần cách, đã có thể ngưng tụ thần thánh cấp thần thạch. Thần thánh cấp thần thạch đối với U Vô Dạ những này người tới nói, là quý hiếm bảo bối, nhưng đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, cùng ven đường phổ thông đá không có gì sai biệt, cống hiến 100 năm trả thù lao. U Vô Dạ thần tình ngơ ngác, này thời gian. Hắn mơ hồ có chút hối hận, lúc trước ký kết huyết khế chi ước 100 năm là không phải ngắn một ít, U Vô Dạ thần tình ngốc thời gian. Hoàng Tiểu Long lại nhìn hướng đại điện bầu trời kia một khối khối tinh thạch như lôi long chi cốt, linh hồn chi hải ma thần chí tôn thần cách lực thôn vệ thôi động, tức khắc. Một khối khối lôi long chi cốt hướng Hoàng Tiểu Long phi tới, không nhiều không ít, tổng cộng 108 khối, 108 khối lôi long chi cốt vây quanh Hoàng Tiểu Long, không ngừng phi hành, kinh người lôi chi lực từ một khối khối lôi long chi cốt trung phiêu giật mà ra, từ Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân các nơi không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, từng đạo lôi chi lực chuyển hóa vì thần lực, ba đại chí tôn thần cách không ngừng quang mang lấp lánh, cuối cùng, đình trệ tại thần cấp nhị giai trung kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long đột phá đến thần cấp nhị giai hậu kỳ, đột phá thần cấp nhị giai hậu kỳ sau, lôi long chi cốt lôi chi lực lại cuồn cuộn không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long thực lực tiếp tục đề thăng. Một giờ sau, những này lôi long chi cốt cuối cùng không lại trào ra lôi chi lực, tiếp theo, 108 khối lôi chi cốt không ngừng dung nhập Hoàng Tiểu Long thể nội, cùng Hoàng Tiểu Long toàn thân gân cốt dung hợp cùng một chỗ. Đương những này lôi long chi cốt cùng toàn thân mình gân cốt dung hợp cùng nơi sau, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác được bản thân nguyên long thân thể lần thứ hai cường hóa không thiếu. Hoàng Tiểu Long sâu thổ một hơi lôi chi trọc khí, đại điện bầu trời lôi khí cuồn cuộn, rung động vang vọng không ngớt. Tuy rằng hắn còn không có thần cấp nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà cự ly nhị giai hậu kỳ đỉnh phong đã không xa, lần này luyện hóa những này lôi long chi cốt, được chỗ tốt có thể tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, U Vô Dạ lúc này nuốt một mai bất tử thần đan sau, thương thế đã khỏi hẳn, chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình. Hoàng Tiểu Long biết là bản thân vừa rồi luyện hóa lôi long chi cốt tình cảnh, bị hắn thấy được. U Vô Dạ thương thế sau khi khỏi hẳn, nhìn đến Hoàng Tiểu Long luyện hóa lôi long chi cốt tình cảnh, trong lòng đích thật là kinh đào hải lãng, không biết nên thế nào biểu đạt trong lòng mình chấn động. Đây chính là thiên thần cảnh giới thượng của lôi long chi cốt A, liền là hắn như vậy thần cấp tứ giai cường giả luyện hóa một khối, chỉ sợ cũng muốn 10 năm, sổ 10 thâm niên gian. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long vừa rồi, trước sau vậy mà chỉ dùng một giờ, liền mang 108 khối toàn bộ luyện hóa, đây quả thực so tuyệt thế hung thú còn tuyệt thế hung thú. Hắn thậm chí hoài nghi coi như là hỗn độn cự thú thôn vệ tốc độ chỉ sợ cũng không có Hoàng Tiểu Long kinh khủng như vậy. Chúng ta đi thôi, muốn nắm chặt thời gian, tìm được hạch tâm đại trận. Hoàng Tiểu Long cũng không có lưu ý, mở miệng nói, xoay người phi ra đại điện, tiếp tục tìm kiếm hạch tâm đại trận. U Vô Dạ bừng tỉnh, đuổi theo sát, nhìn Hoàng Tiểu Long sau lưng, ánh mắt sợ hãi chi cực. Hai ngày trôi qua rất nhanh, hai ngày này, Hoàng Tiểu Long tại lôi thần bên trong cung điện, trái lại tìm được vài gốc 300 vạn năm linh dược cùng một ít hạ giới chỗ không có bảo bối, chỉ là, lại không có cảm ứng được hạch tâm đại trận, này nhượng Hoàng Tiểu Long buồn bực. Đệ Tam Thiên, Hoàng Tiểu Long cùng U Vô Dạ hai người đi tới một chỗ cung điện đại điện, ngay Hoàng Tiểu Long hai người đi tới đại điện thời gian, một đạo thân ảnh cũng từ khác một cửa vào phi tiến đến, U Vô Dạ, Vạn Cổ Viêm Huy. U Vô Dạ cùng đối phương hai người hầu như đồng thời mở miệng nói,

Vạn Cổ Viêm Huy bị sát, Vạn Cổ nhất tộc khẳng định hội không tiếc tất cả lực lượng giết chết Phương Sở. Phương Sở nghe nói, cười ha ha một tiếng, không thèm để ý đạo, chỉ cần ta được này Lôi Thần Động phủ truyền thừa, được đệ nhất khen thưởng sau đó, đến thời gian liền phi thăng thần giới, cái gì Vạn Cổ nhất tộc, cái gì Mộc gia, thì tính sao? Các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vạn Cổ Viêm Huy bốn người sắc mặt đại biến, thành như Phương Sở theo như lời, như đến thời gian Phương Sở phi thăng thần giới, Vạn Cổ nhất tộc, Mộc gia đích xác cầm Phương Sở không có biện pháp, biết Phương Sở có tính toán như vậy sao, nguyên bản còn có chỗ dựa vào Vạn Cổ Viêm Huy bốn người sắc mặt triệt để cho nguội, Phương Sở ba đạo thân ảnh hợp làm một thể, tiếp theo phía sau hai tay hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, Hoàng Tiểu Long, hiện tại đến phi ngươi. Tiếp theo dáng tươi cười tà dị đạo, lẽ nào ngươi không có cái gì muốn nói, quỳ xuống tới cầu ta không giết ngươi, hay là nhận thức ta vì chủ, làm ta cẩu nô tài. Tượng Vương Na chờ người giống nhau làm ta trung tâm cẩu, nói như vậy, ta hay là còn có thể suy nghĩ không giết ngươi, Phương Sở mỗi đi một bước. Thân sau tạo hóa chi môn liền trướng đại một vòng, tạo hóa chi môn bốn phía không gian, tạo hóa chi lực phiên động không ngớt, chịu tạo hóa chi lực ảnh hưởng. Vạn Cổ Viêm Huy bốn người phát hiện thể nội thần cách thần lực triệt để cầm cố, nhìn đi tới Phương Sở, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, ngày hôm nay, cho dù ngươi quỳ xuống tới, muốn làm ta trung thành nhất cẩu, ta cũng giống vậy sẽ giết ngươi, Phương Sở cuồng tiếu, đúng không? Xem ra ngươi đối với thực lực mình còn thẳng một cách tự tin, đáng tiếc, ngày hôm nay người chết kia người, nhất định là ngươi. Hắn trong nháy mắt một thiểm, liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước người, song chưởng đánh ra, tạo hóa chi lực cuồn cuộn gào thét mà ra, không gian lôi khí kịch liệt rung động, cùng lúc trước công kích Vạn Cổ Viêm Huy bốn người tướng so, Phương Sở một kích này, lực lượng cường 10 lần, Hoàng Tiểu Long đưa lên tay, song chưởng một phiên. Đón đi tới, ầm ầm, đại điện một trận đông đưa, như trong gió lốc nhà gỗ, lực lượng kinh khủng như ba hướng đại điện các nơi khuếch tán ra, Vạn Cổ Viêm Huy bốn người lần thứ hai bị đánh bay, mà Hoàng Tiểu Long bản thân cũng thân hình một trận lắc lư, liên tiếp lui về phía sau không ngớt, một mực thối lui ra hơn 10 thước mới đứng vững, Phương Sở bản thân, lại sừng sững như sơn, gì? Phương Sở mãn cho là vừa rồi một kích, có thể mang Hoàng Tiểu Long cùng Vạn Cổ Viêm Huy bốn người giống nhau đánh bay, hiện tại thấy Hoàng Tiểu Long chỉ là đẩy lui mà thôi, tùy theo kinh dị thốt ra, không nghĩ tới thân thể ngươi lực lượng vậy mà cường đến loại tình trạng này, thần cấp tứ giai hậu kỳ. Tiếp cận tứ giai hậu kỳ đỉnh phong đi. Phương Sở tùy thở dài nói, lập tức hai mắt lạnh lẽo. Tràn đầy sát ý, bất quá, ngươi hiện tại thần cách thần lực đã bị ta tạo hóa chi môn triệt để trấn áp, ngươi không có cách gì vận chuyển thần cách thần lực, thân thể ngươi lực lượng lại cường. Cũng không thể nào là đối thủ của ta, sát, tạo hóa chi kiếm, ta vì tạo hóa chi chủ, thiên địa vạn vật đều do ta tạo hóa, ta muốn ai sinh ai liền sinh, ta muốn ai chết ai liền chết, Phương Sở tiếng gầm ầm ầm cuộn. Thiên địa tất cả đều là cái đó tiếng gầm, Vạn Cổ Viêm Huy bốn người thấy liền Hoàng Tiểu Long tự thân thần lực cũng bị Phương Sở tạo hóa chi môn chỗ trấn áp, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng triệt để diệt, tuy rằng Hoàng Tiểu Long thân thể đích xác cường được biến thái, nhưng mà, không thể nào là thần cấp ngũ giai Phương Sở đối thủ, ngay Phương Sở tạo hóa chi lực ngưng tụ tạo hóa chi kiếm muốn đâm xuyên Hoàng Tiểu Long thời gian, đột nhiên, một cổ mênh mông lực lượng từ Hoàng Tiểu Long trên người tuôn ra mà ra. Hoàng Tiểu Long Thánh Long Chí Tôn thần cách lôi chi thần lực điên cuồng vận chuyển, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh ra, hư vô thần quyền, hư vô mờ ảo, mênh mông vô bờ, tức khắc, kia tạo hóa chi kiếm liền bị Hoàng Tiểu Long một quanh trực tiếp nổ nát, mà Phương Sở bản thân cũng bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau không ngớt, kia tràn ngập thiên địa tiếng gầm đột nhiên ngừng lại, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, Phương Sở không dám tin tưởng nhìn mình hai tay, đồng thời khó có thể tin nhìn Hoàng Tiểu Long, lôi chi thần lực. Không thể, ngươi làm sao có thể, còn có thể thôi động thần cách thần lực. Ngươi thần cách thần lực cũng không có bị ta tạo hóa chi môn trấn áp, ai nói ta thần cách thần lực bị ngươi tạo hóa chi môn trấn áp thôi. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, ta lúc trước chỉ dùng thân thể lực lượng, chỉ là cùng ngươi nhiệt thoáng cái thân mà thôi. Lúc trước, Phương Sở tế xuất tạo hóa chi môn, trấn áp Vạn Cổ Viêm Huy mấy người thần cách thần lực thời gian. Hoàng Tiểu Long liền phát hiện mình thần cách thần lực lại có thể thôi động như thường, cũng không có chịu ảnh hưởng, Hoàng Tiểu Long liền triệt để yên lòng, đến nỗi vì sao hắn không có chịu ảnh hưởng, Hoàng Tiểu Long quy kết vì mình ba đại chí tôn thần cách chi vương thượng, chí tôn thần cách, chính là tất cả thần cách chi vương,